Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, chương 148, Luân hồi yêu đồng. Lúc này, không ít người đều nghe được bên này dị động, lầu một lầu hai người tất cả đều chạy ra khỏi dịch bảo các. Khiếp sợ nhìn xem không ngừng bay ra ngoài người, lầu ba trở lên người cũng đều kinh dị đứng ở lầu các bên trên, hướng phía dưới nhìn ra xa. Đến, ta tới giúp ngươi rời muốn, giúp ngươi ở trên con đường tu hành sững sờ thông suốt, lại không trở ngại. Nguyệt Trung Thu cười lạnh từng bước một tới gần đang tại lui về phía sau Diệp Vô Hoa. Cái này, thiếu niên này thật ác độc, mặc dù tha đối phương tính danh, lại muốn cho Diệp Vô Hoa đoạn hậu. Thủ đoạn như vậy, để đám người lông tơ nổ tung dựng lên, toàn thân nhịn không được run run một lần. Phùng Thành coi như bình tĩnh, dù sao kiến thức rộng rãi, đủ loại thủ đoạn càng là gặp qua không ít. Hứa Nhu đầu tiên là ngẩn người, sau đó giống là nghĩ đến cái gì, bỗng nhiên quay người, không có ở chú ý Nguyệt Trung Thu. Không muốn, ta cầu ngươi, nếu là ta vô hậu, Diệp gia tất nhiên, đến lúc đó, Diệp Vô diễn viên hí khúc sắc trắng bệch, hoảng sợ kêu lên tiếng, ai cũng không uy hiếp được ta. Nguyệt Trung Thu quát khẽ, hai tay cùng chấn động, trực tiếp vỗ về phía Diệp Vô Hoa hai bên, đám người kinh hô, không đành lòng nhìn thẳng, Diệp Vô Hoa cảm giác vạn quân cự lực đánh tới, lệch vị trí, siết chặt. Hắn biết mình cả đời này hủy, hoa uốn rừng cũng lại không thể đi qua. Lập tức hai mắt cực kỳ oán độc hướng về Nguyệt Trung Thu. Phẫn nộ làm choáng váng đầu óc, nhưng hắn không sợ sinh tử. Muốn giết chết Nguyệt Trung Thu, còn dám chừng ta, người trước kia hành vi, đã chú định hôm nay bi kịch. Đây chỉ là giáo huấn mà thôi. Nguyệt Trung Thu hướng về oán độc âm ngoan Diệp Vô Hoa, lạnh lùng nói. Vừa dứt lời, Nguyệt Trung Thu liền vô tình giơ tay lên, một bàn tay đánh bay như muốn Diệp Vô Hoa. Đám người không thể bình tĩnh, không kiềm hãm được rút về phía sau co lại. Bọn họ cảm thấy Nguyệt Trung Thu lúc này giống như là một cái sợ hãi đối phương chưa tận hứng, trực tiếp cầm mình khai đao. Dịch bảo các xung quanh lập tức đại loạn. Rất nhiều người mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là bay ra ngoài mấy người, tất cả đều có chút danh khí, để bọn hắn không thể không suy đoán là ai đem bọn hắn ném ra. Các ngươi nhìn, đó là Diệp Vô Hoa, ai mạnh như vậy, vậy mà đem hắn phế đi. Đây chính là năm nay đêm thành đệ nhất tin tức a. Đường phố lập tức vỡ tổ, không ít người nhiều chuyện. Dọc theo mấy người phi hành đi ra quỹ tích, tìm được mấy người, khi bọn hắn thấy rõ Diệp Vô Hoa thảm trạng về sau, tin tức trong nháy mắt lan tràn ra ngoài, Diệp Vô Hoa đám người đều đã ngất đi. Nếu là bọn họ tỉnh dậy mà nói, nhìn thấy bị nhiều người như vậy vây xem, không biết làm thế nào cảm tưởng, có khả năng sẽ trực tiếp xấu hổ giận dữ mà chết. Ba tầng lầu trong các, Nguyệt Trung Thu không quan trọng phủi phủi bụi bặm trên người, giống là chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Về sau, Nguyệt Trung Thu cùng Hứa Nhu ở Phùng Thành cùng đi phía dưới, cùng nhau bước vào bốn lầu, lầu năm, cho đến tầng thứ bảy. Trong lúc đó, có Phùng Thành làm bạn, Nguyệt Trung Thu ba người tự nhiên ở không người dám trở ngại. Thậm chí có người gặp Phùng Thành đến, rất xa tránh ra. Cuối cùng, Nguyệt Trung Thu trọn vẹn hoa hơn 2.000 khối linh thạch, mua không ít thứ, nhưng đại bộ phận Nguyệt Trung Thu đều để lại cho Hứa Nhu. Lấy quan sát của hắn, Hứa Nhu thiên phú rất mạnh, chỉ là thiếu nội tình, đến mức mới rơi ở phía sau nhiều như vậy, mà chính hắn cũng đào đến không ít đồ tốt. Trong đó còn có một quyển giá trị 1.500 linh thạch linh giai cao cấp võ kỹ. Nguyệt Trung Thu ngược lại là rất thỏa mãn, nhưng hắc sắc châu trừ bỏ ngọc giản, đối những vật khác khá là khinh thường, cho rằng tất cả đều là rác rưởi. Về phần cao cấp hơn võ kỹ, rất ít có thể mua được, bởi vì địa giai võ kỹ đủ để thịnh vượng một cái đại tộc, không có người sẽ cam lòng lấy ra bán. Dù cho muốn bán, cũng không phải dịch bảo các loại địa phương này. Nguyệt Trung Thu bỏ qua một bên phức tạp suy nghĩ, ở Phùng Thành vì chính mình chuẩn bị phòng tiếp khách bên trong, tâm cẩn thận lấy ra hôm nay đào được mấy thứ đồ. Buồn phiền Phật thủ, linh giai cao cấp võ kỹ, là một vị tuyệt thế cao tăng tạo thành. Phật buồn người đời, cũng không phải là bi thống, mà là từ bi. Buồn phiền Phật thủ chí cương chí dương, thành liền có thể khai sơn phá thạch. Đại thành thời điểm, cực kỳ cương mãnh, lật tay ở giữa băng sơn đoạn biển, lực chảm thương khung. Nguyệt Trung Thu sở dĩ tiêu phí 1.500 linh thạch mua sắm buồn phiền Phật thủ, chính là coi trọng hắn chí cương chí dương đặc tính. Hắn nhục thân vô song, chí tôn đế mạch cuồng bá vô cùng, lại tăng thêm chí cương chí dương buồn phiền Phật thủ, càng là như hổ thêm cánh. Nguyệt Trung Thu bày xong đủ loại linh thảo, tổng cộng 5 cây, còn có một mai cố linh đan. Đây đều là Nguyệt Trung Thu vì củng cố tu vi mà chuyên môn đãi đến. Cuối cùng, hắn từ Phùng Thành cho không gian linh khí bên trong lấy ra liền hắc sắc châu đều xương ngọc giản. Toàn thân trắng muốt hoàn mỹ, xúc tu lạnh buốt đến cực điểm. Nguyệt Trung Thu không kịp chờ đợi thăm dò vào linh giác, lại phát hiện mảng lớn lỗ hổng. Quả nhiên là bản thiếu sao? Nguyệt Trung Thu âm thầm lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó linh giác tiếp tục hướng xuống quét tới. Luân hồi yêu đồng, Nguyệt Trung Thu trong lòng cuồng loạn, rốt cục thấy được một hàng chữ, càng xem càng cảm thấy không thích hợp. Nguyệt Trung Thu nhịn không được cắn răng, ngươi đi ra, cái này đâu chỉ là bản thiếu, cái này căn bản chính là cái mục lục sao? Một cái tên, một cái mục lục liền chắc là tàn quyền. Cái này dịch bảo các cũng là nghĩ tiền muốn điên rồi. Nhìn nửa ngày, Nguyệt Trung Thu nhịn không được trở về đầu nhìn một lần. Xác định không sai về sau, Nguyệt Trung Thu giận tím mặt, trực tiếp một bàn tay đập vào trên ngọc giản, nhưng ngọc giản nhưng lại chưa phá tổn hại, bàn lại trực tiếp bị Nguyệt Trung Thu cự lực chấn động thành vỡ nát. Ngoặc kép, ở trước mặt bản tọa đừng hô to gọi. Gặp chuyện trước tỉnh táo một chút, suy nghĩ một chút, có lẽ không phải mình bị lừa gạt, mà là bản thân quá vô tri đâu. Nếu như trong này thật có đồ vật, có thể để ngươi lấy được sao? Mặc dù chỉ là một khỏa châu, nhưng Nguyệt Trung Thu vẫn là cảm nhận được đối phương cái kia nồng nặc vẻ khinh thường. Ngươi, Nguyệt Trung Thu đỏ lên đỏ mặt, hắn hận không thể đem miệng lưỡi bén nhọn hắc sắc châu từ đan điền bên trong kéo ra ngoài, sau đó tại chỗ bóp nát. Ở chỗ này, cao thâm như vậy đồ vật, đương nhiên là chỉ có thể hiểu ý, không thể nói bằng lời, bản thân chậm rãi ngộ đi thôi. Ta có thể rõ ràng nói cho ngươi, đây là hoàn chỉnh luân hồi yêu đồng, cũng không phải là bản thiếu, học xong chỗ tốt vô tận, nhưng ngươi phải giống như dịch bảo các những thứ ngu xuẩn kia một dạng, vẫn là đem ngọc giản mất đi, lưu cho hữu dụng người a. Hắc sắc châu trực tiếp đem giận dữ Nguyệt Trung Thu không để ý đến, thản nhiên tiếp tục mở miệng nói. Nguyệt Trung Thu giận dữ, nhưng hắn biết rõ cầm hắc sắc châu không có biện pháp nào. Hắn trong phòng bắt đầu thí nghiệm, thỉnh thoảng cầm dùng lửa đốt, thỉnh thoảng dùng nước, thậm chí trực tiếp nhỏ lên bản thân máu tươi. Những biện pháp này vẫn là không hề có tác dụng. Ngọc giản tuyên cổ bất biến, vẫn là chỉ có một mục lục, giống như là vô tự thiên thư một dạng. Hắc hắc, ngươi cũng coi là kỳ hoa, ta nhường ngươi bản thân ngộ, không phải nhường ngươi thử những cái này tà môn ngoại đạo. Ngộ, ngươi hiểu không? Chỉ có thể dùng man lực sao? Hắc sắc châu ngôn ngữ xuất hiện lần nữa, làm cơ hồ nghĩ trần vỡ ngọc giản Nguyệt Trung Thu yên tĩnh trở lại. hắn không có đang cùng Ngọc Giản tranh luận. Hắn thậm chí cảm thấy phải Ngọc Giản có đạo lý riêng của nó. Càng là cao thâm đồ vật, không phải càng hẳn là chú ý ngộ sao? Hắn trực tiếp nắm lấy 5 cây linh thảo, còn có cố linh đan, ngụm lớn trực tiếp nuốt xuống. Hắn cũng sẽ không giống mấy người kia đồng dạng chậm rãi đi luyện hóa, mà là lựa chọn trực tiếp ăn hết. Một dòng nước nóng ở thể nội va chạm lên, muốn là người bình thường, tuyệt đối sẽ, nhưng Nguyệt Trung Thu liền giống như là không có vấn đề gì. Bưng lấy Ngọc Giản tinh tế xem nhìn lại một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.